Chương 336, muốn chết cũng không thể. Trên chiến trường, một mảnh tĩnh mịch. Vô luận là Thiên Trúng Doanh, còn là Bạch Mã Doanh người, đều khiếp sợ nhìn về phía bên trong chiến trường kia, từ trên trời giáng xuống mê hồn bá khí nữ tử. Nàng đẹp đến nỗi câu hồn đoạt phách, để người khó mà lãng quên, nhưng lại bá khí đến bệ nghệ tất cả, để người cảm thấy cao không thể chạm. Vì sao lại có dạng này nữ tử, để bọn hắn trong lòng dâng lên một loại không thể khinh nhẫn, muốn quỳ xuống đất thần phục cảm giác mọi người, ở trong lòng hoang mang. Thế nhưng, bị nện tại Khương Ly dưới chân Bạch Mã Trạch Thiên nhưng không cho rằng như vậy. Hắn hận hắn giận hắn biệt khuất vô cùng từ khi Khương Ly xuất hiện về sau, nhân sinh của hắn liền xuất hiện lòng trời lở đất cải biến. Nguyên bản, hắn mới là Hạo Tuấn thần quốc chói mắt nhất cái kia nhân tài mới nổi, thế nhưng tất cả quang hoàn, theo Thận Lâu bắt đầu, liền bị Khương Ly cướp đi, hơn nữa, nàng còn một lần lại một lần nhục nhã hắn. Thế nhưng, Bạch Mã Trạch Thiên tựa hồ quên đi, từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn chủ động trêu chọc Khương Ly. Là hắn bất mãn Khương Ly tại trong Thận Lâu hiển lộ tài năng, ngấp nghẽ thần lực của nàng Kim Liên, mới bắt đầu tất cả những thứ này. Khương Ly, mỗi ngày nhiều người như vậy chết đi, vì sao ngươi còn sống? Bạch Mã Trạch Thiên trong mắt hận ý giống như lăng lệ lưỡi đao, bắn thẳng đến Khương Ly trên thân. Khương Ly cũng không bởi vì hắn ác độc nguyền rủa mà tức giận, ngược lại lộ ra để hắn cảm thấy chói mắt nụ cười, chậm rãi nói, ngươi đều còn chưa chết. Ta làm sao cam lo nở dê đi chê tờ ha ha ha ha. Bạch Mã Trạch Thiên điên cuồng cười ha hả. Ngươi dám giết ta, ngươi giết ta, Bạch Mã thế gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tại trong thần vực sẽ nửa bước khó đi, ngươi cho rằng, ngươi ở chỗ này còn có thể phách lối được bao lâu? Sao đến cùng là ai thấy không rõ sự thật? Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn ngập vẻ đồng tình. Nàng không lưu tình chút nào đâm thủng Bạch Mã Trạch Thiên lừa mình dối người, dùng một loại lạnh lùng đến tàn khốc thanh âm nói. Bạch Mã Trạch Thiên, ngươi còn đang nằm mơ sao? Bạch Mã thế gia đã xong đời, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng, ngươi nơi này hơi chiếm thượng phong, liền có thể thay đổi toàn cục? Bạch Mã Trạch Thiên mỉa mai mà cười cười. Khương Ly trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, sáng tỏ đôi mắt bên trong tràn ngập trâm trọc, ngây thơ. Nàng đã lười đi cùng Bạch Mã Trạch Thiên giải thích cái gì? Bạch Mã Trạch Thiên, không nói đến ngươi Bạch Mã thế gia làm sao, hôm nay ngươi có thế từng hối hận? Khương Ly ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Nàng đối Bạch Mã thế gia không có hứng thú, nàng hận nhất là Bạch Mã Trạch Thiên. Lúc này, tại mọi người trong yên lặng, Lạc Thanh chạy tới, ửng đỏ hốc mắt mang theo hận ý nhìn về phía Bạch Mã Trạch Thiên, trong tay nàng cầm một cái sắc bén truy thủ. Bạch Mã Trạch Thiên, ta muốn giết ngươi, thay triển diệu cùng tu thần báo thù. Số nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi còn là ba? Nhờ tại Bạch Mã Trạch Thiên còn chưa đem càng buồn nôn hơn lời nói ra phía trước. Khương Ly trực tiếp một cước đá vào trên cái miệng của hắn, đem hắn cầm đá gãy, để hắn không cách nào tiếp tục nhục nhã Lạc Thanh. Một cước này, không chỉ là đá nát Bạch Mã Trạch Thiên cằm xương, càng làm cho hàm răng của hắn đều mang máu tung ra trong miệng. Nhưng, hắn liền kêu thảm một tiếng, cơ hội đều không có. Thiếu chủ thấy Bạch Mã Trạch Thiên chịu nhục, Bạch Mã Doanh các tướng sĩ, nhộn nhịp kích động lên. Việc đã đến nước này, các ngươi còn muốn ương ngạnh chống cự. Uổng tính mệnh sao? Thiên Hoành âm thanh vang lên. Khương Ly lười đi giải thích sự tình, hắn đến nói. Ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, Bạch Mã thế gia những năm gần đây cầm sủng mà kiều, làm việc càn rỡ mà vô pháp vô thiên, thậm chí, còn muốn cấu kết U Hàn thần quốc, ý đồ phá vỡ ta Hạo Tuấn thần quốc. Những việc này, quốc chủ trong lòng đều rõ rõ ràng ràng, chỉ là nể tình Bạch Mã thế gia ngày xưa công hân, cho nên một mực nhường nhịn. Hy vọng Bạch Mã thế gia có khả năng dừng cương trước bờ vực. Nhưng không nghĩ tới, Bạch Mã thế gia lòng lang dạ thú, đã đến rõ rành rành thời điểm, bọn họ trong bóng tối mưu đồ tất cả, bao quát các ngươi xuất hiện ở đây, bao quát Bạch Mã hộ tự mình thả U Hàn thần quốc quân đội xâm lấn, trong bóng tối kết bè kết cánh chờ một chút tội ác, quốc chủ đều đã biết. Các ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng, Bạch Mã thế gia mưu phản sẽ thành công sao? Trong các ngươi, họ Bạch Mã dù sao cũng là số ít. Những người còn lại, mặc dù đi bộ đội Bạch Mã Doanh, nhưng vẫn là thần quốc quân sĩ, các ngươi thật không muốn để ý tất cả, đi theo Bạch Mã thế gia đi đến một con đường không có lối về sao? Bạch Mã Doanh chúng tướng sĩ nghe lệnh, trừ Bạch Mã thế gia người bên ngoài, đám người còn lại, chỉ cần nguyện ý giờ phút này tức vũ khí đầu hàng người, ngày xưa sự tình, quốc chủ sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đầu hàng không giết Thiên Trúng Doanh mấy chục vạn quân sĩ, cùng kêu lên hô to. Cái kia nối thành một mảnh âm thanh, tựa như trong bầu trời lôi đỉnh, oanh minh rung động, uy hiếp Bạch Mã doanh người. Tại những âm thanh này bên trong, Bạch Mã Trạch Thiên sắc mặt biến đến vặn vẹo dữ tợn. Mà Khương Ly nhưng cười đến càng vui vẻ, Bạch Mã Trạch Thiên, ngươi đã nghe chưa nghe rõ ràng sao ngươi cho rằng các ngươi Bạch Mã thế gia rất lợi hại phải không, kỳ thật tất cả, bất quá đều là giả thôi. Khương Ly chi ngôn, giống như đao nhọn, đâm tại Bạch Mã Trạch Thiên trên thân, hắn miệng không thể nói, chỉ có thể trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Khương Ly. Nếu là ánh mắt có khả năng giết người, hắn loại ánh mắt kia, đầy đủ đem Khương Ly lăng trì. Bạch Mã doanh đại quân bên trong, bắt đầu có người do dự. Những người này, phần lớn đều không phải họ Bạch Mã, chỉ là dấn thân vào tại Bạch Mã doanh bên trong thành lập quân công thôi. Lấy Bạch Mã thế gia tác phong làm việc, QNZ rất khó để cái này nhân tâm phục khẩu phục chịu Bạch Mã thế gia điều động. A Lạc Thanh quát to một tiếng, hai tay nắm chùy thủ, hung hăng rơi xuống, trực tiếp cắm vào Bạch Mã Trạch Thiên trong thân thể. Làm chùy thủ vào thị thời điểm, Bạch Mã Trạch Thiên phát ra không tiếng động kêu thảm, ngũ quan bởi vì thống khổ mà dữ tợn. Mà Lạc Thanh trong lòng một mực kiềm chế cựu hận, tại một đao kia đi xuống về sau, hoàn toàn buộc phát ra, nàng rút ra mang máu đao, không để ý vẩy ra huyết dịch chiếu vào trên mặt mình, lần nữa hung hăng đem đao rơi xuống. Phốc lại là một đao cắm vào, Bạch Mã Trạch Thiên thân thể thống khổ đến uốn lượn. Lạc Thanh kêu to, không ngừng dùng chùy thủ đâm vào Bạch Mã Trạch Thiên thân thể, chỉ chốc lát, trên người hắn đều là huyết động, theo vết thương chảy xuống máu loãng, chuyến đờ ơ y đầy đất. Hắn không cách nào kêu to, chỉ có thể dùng tràn ngập hận ý ánh mắt, nhìn về phía Lạc Thanh. Đột nhiên, một đạo dược phù đánh vào Bạch Mã Trạch Thiên trong thân thể, khiến cho hắn toàn thân chấn động, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, tựa hồ khó giải dụng ý của nàng. Khương Ly nhưng dùng lạnh lùng vô tình ánh mắt nhìn chăm chú hắn, thản nhiên nói, sao có thể để ngươi cứ như vậy tùy tiện chết đi tại Lạc Thanh giải hận phía trước, ngươi muốn chết cũng không thể. Khương Ly ngươi thật là ác độc ca, Bạch Mã Trạch Thiên ở trong lòng gầm thét. Mà Lạc Thanh giống như bị điên, truy thủ không ngừng rút ra, đâm vào Bạch Mã Trạch Thiên thân thể, trên người hắn mỗi một cái huyết động vừa vặn khép lại, cảm nhận sâu sắc cũng còn chưa tiêu mất, Lạc Thanh dao găm trong tay, lại lần nữa rơi xuống. Đem vết thương vạch ra, loại kia đau, không có người đã trải qua, căn bản là khó mà đi hình dung cùng miêu tả. Bạch Mã Trạch Thiên giờ phút này chỉ hy vọng, mình có thể được chết một cách thông khoái. Nhưng, giống như Khương Ly nói tới dạng kia, tại Lạc Thanh còn chưa hạ giận phía trước, hắn muốn chết cũng không thể.